Điều hương bắc nhất thất, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 58 đêm đó Lương Chiết lại hút mấy điếu thuốc một mình anh ở dưới lầu, lặng lẽ hút thuốc theo lẽ thường, Lục Thanh ngủ không sâu, một chút động tĩnh là hắn sẽ biết. Nhưng lúc này Lương Chiết không thể giữ im lặng được, cộng thêm không dùng điện thoại để tạo ánh sáng, ở bên ngoài không ai biết. Lương Chiết cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại. Vừa đúng lúc là bài viết được đẩy lên trên trang chủ của trường, nói về văn hóa điều chế hương đi vào trường học, và cũng thấy logo của phòng làm việc của Lục Thanh. Nhìn vài lần xong Lương Chiết tắt đi, lại mở một video. Cách mấy ngày triển lãm, Giang Thuận làm xong video tuyên truyền đã đăng lên, phản hồi cũng không tệ. Lướt qua một chút bình luận, Lương Chiết nhìn thấy không có gì đặc biệt liền tắt đi. Nói thật, Lương Chiết cảm thấy mình có thể chịu đựng được. Mấy năm nay không uổng phí nhọc nhằn, dù là về mặt cảm xúc hay bất cứ điều gì khác. Nhưng chuyện này lại làm anh căng thẳng, chuyện lo lắng đến thì sẽ đến, không được phép có chút gió thổi cỏ lay nào. Sau đó một thời gian, Lương Chiết vẫn đi tiệm xăm. Việc trang hoàng lại sau khi bị đập phá đều do Lục Thanh lo liệu, không cho Lương Chiết nhúng tay vào nửa phần. Nói thật, Lương Chiết cảm thấy không cần thiết, cùng nhau bàn bạc xem xét đều được, nhưng Lục Thanh không chịu. Trong tiệm trang hoàng cũng không khác biệt nhiều so với trước, chỉ là thay đổi một loạt bàn ghế và sofa mới. Lương Chiết không cho mua đồ đắt tiền, nhưng lại muốn thêm một chiếc giá. Đây là yêu cầu duy nhất của anh, dùng để đặt đồ trang trí. Chiếc giá này rất giống với một chiếc ở chỗ Lục Thanh. Màu trắng gỗ tự nhiên, chiếc giá thon dài. Lương Chiết lần đầu tiên thấy là vào đầu năm, ở phòng làm việc tầng 3 của Lục Thanh, vừa nhìn thấy anh đã thích mê. Lục Thanh đã mua nó, hắn nghe lời Lương Chiết mọi điều, bảo hướng trái thì tuyệt đối không dám nhích sang phải một chút. Lúc này, chiếc giá vừa đến, Giang Thuận cầm một miếng vải thô, lau chùi trên dưới trái phải, vừa lau vừa nói sáng bóng, trang trí thêm đèn tuyệt đối đẹp. Mấy cái đầu lâu của chúng ta đều có thể đặt lên đó. Giang Thuận nói, Lương Chiết cười cười, không đặt, Giang Thuận quay đầu nhìn thoáng qua. Vậy đặt gì, khung ảnh hay đồ trang sức? Cũng không phải, Lương Chiết không có vẻ trêu chọc, rất đứng đắn, Giang Thuận sững sờ vài lần, không hỏi tiếp, đợi khi chuẩn bị vứt miếng vải thô đi, liền nghe đối phương nói một câu. Đặt nước hoa đi, lời này nói ra âm lượng nhẹ, không giống với giọng điệu thường ngày của Lương Chiết. Giang Thuận nửa ngày không phản ứng lại, chủ yếu cũng không biết nói tiếp thế nào. Qua một lúc lâu, cậu ta nói câu, cũng được, sau khi vứt miếng vải thô xong quay lại mới thấy không ổn, hỏi. Anh sao vậy? Không sao cả. Lương Chiết nói, một chút việc cũng không có. Nói bậy, anh nhìn cái vẻ mặt kia xem. Giang Thuận từ tủ lấy ra một chai nước khoáng, ném cho Lương Chiết. Uống nước đi, rồi nói rõ rốt cuộc làm sao vậy. Lương Chiết nhận lấy chai nước, ngồi khoanh chân trên sofa, ừng ực một ngụm lớn. Từ từ thôi, Giang Thuận cũng mở một chai, dựa vào bên phải cửa phòng. Không ai tranh với anh đâu, anh biết. Đến rồi thì phải nắm bắt được. Lời này nghe như mới bừng tỉnh vậy. Anh Lương của em chẳng phải là người thông minh sao? Giang Thuận nói, cửa tiệm này, con người này đều là của anh, còn muốn gì nữa? Lương Chiết há miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thật sự không biết mình sao vậy, mơ hồ lại tỉnh táo, phút cuối cùng liền cười. Không phải vậy, Giang Thuận sững sờ. Lương Chiết vặn nắp chai nước, lắc đầu cười cười. Còn muốn mở thêm mấy chi nhánh nữa, em quên rồi sao? Giang Thuận vỗ vỗ đầu, nói. Đúng rồi, cậu ta quên sạch sành sanh. Trước đây, chuyện của mẹ khiến Lương Chiết không có tinh lực để bàn bạc chuyện này. Lúc này mọi chuyện đã qua, triển lãm giao cho Giang Thuận và Trần Vạn lo liệu. Anh tự nhiên có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ về việc mở chi nhánh. Trước đây, hai người Lương Chiết và Giang Thuận cảm thấy việc mở chi nhánh trong thành phố sẽ gặp khó khăn hơn một chút. Dù sao tiền thuê, cùng với thương hiệu này, mức độ cạnh tranh lớn hơn nhiều so với các thành phố nhỏ. Nếu không anh cứ mở thử một cái ở thành phố cấp 3 xem sao, không tốn nhiều tiền đâu. Giang Thuận nói, ném đá dò đường trước đã. Lương Chiết khẽ, một tiếng, đúng vậy, anh Trương em có quen không? Giang Thuận, anh Trương, anh đã bàn với anh ấy một cửa hàng, anh ấy gần đây vẫn ở bên ngoài. Anh sẽ về xem trước. Lương Chiết nói. Đợi đến đó mở cửa tiệm xong anh lại về, khá là trùng hợp, ở chỗ quê của Kỳ Diên. Giang Thuận, Vậy anh nói chuyện này với Kỳ Diên đi, biết đâu cậu ta cũng ở đó. Chu Quần thân với em hay thân với anh hơn hả? Lương Chiết cười cười, Kỳ Diên chẳng phải đang sống với giáo sư Tiêu sao? Nói đến đây, Giang Thuận lại nghĩ đến điều gì đó, kéo tay Lương Chiết, thần sắc cũng đứng đắn hơn nhiều. Vậy thì, chuyện của cậu ta có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng mở miệng. Thầy Lục có biết không? Động tác uống nước của Lương Chiết dừng lại một chút, chờ uống cạn một ngụm, anh từ trên sofa đứng dậy. Chưa biết, anh không cho anh ấy biết à? Giang Thuận nói, tuy em là người ngoài, cũng không dám nói gì, nhưng hai người. Sẽ cho anh ấy biết thôi. Lương Chiết đi vào trong phòng, chuyện này không thể không nói. Giang Thuận liền nhìn anh, từ sofa đi thẳng vào phòng trong, cũng không nói gì thêm. Tuy nhiên, nói thật, lúc này nếu còn không cảm nhận được thì đã uổng công theo Lương Chiết nhiều năm như vậy. Giang Thuận đi theo vào, dựa vào khung gỗ bên cạnh gọi một tiếng. Người anh em, không sao chứ? Lương Chiết không trả lời, tiếp tục chỉnh sửa bản phác thảo trên bàn. Một lát sau Giang Thuận lại gọi, Lương Chiết cười cười. Có thể có chuyện gì chứ? Giang Thuận chớp chớp mắt, không nói thêm gì. Sau đó, không khí trong tiệm xăm ngày hôm đó có chút áp lực. Lương Chiết không nói gì, Giang Thuận liền suy nghĩ nhiều, Trần Vạn và mấy người khác cũng im lặng. Khách hàng đến đều là khách mới, không khí không được tốt lắm. Giang Thuận vừa thu tiền vừa nhìn vào trong phòng, Lương Chiết đang rất nghiêm túc làm đồ cho khách, nói chuyện cũng bình thường. Đến chạng vạng, trên giá gỗ mới lại có thêm hai lọ nước hoa. Một lọ, mặt trời mọc, một lọ, bốn mùa, cả hai đều đã mở, nhưng không dùng nhiều. Không phải không muốn dùng, cũng không phải có hương khác, chỉ là người có hương này lại tiếc mà thôi. Cuối cùng, khi công việc với vị khách cuối cùng trong ngày hoàn tất, Lương Chiết liền một mình ở trên lầu 2, không xuống dưới nữa. Giang Thuận nhìn ra ngoài, không xa lắm có một chiếc xe đèn sáng. Khi cậu ta nhìn ra ngoài thêm hai lần, Trần Vạn ở phía sau khẽ gọi. Thầy Lục đến rồi à? Giang Thuận nói, đợi một lát rồi, xảy ra chuyện gì vậy? Trần Vạn vỗ vỗ mấy cái vào không khí, rồi mạnh mẽ quạt vào mặt mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng được hít thở không khí, cả ngày nay nghẹn đến phát điên. Giang Thuận không hé răng, cậu ta chỉ nói với Lương Chiết về việc mở chi nhánh, còn những chuyện khác thì không thấy có gì đáng nói. Đúng lúc Giang Thuận quay vào lấy thuốc lá, thấy Lương Chiết vội vàng từ trên lầu đi xuống. Giang Thuận không biết nên nói gì, lập tức dạt sang một bên nhường đường. Nhưng dường như nỗi buồn bã buổi sáng đã biến mất, anh lại trở về thành anh Lương quen thuộc. Giang Thuận vừa nhìn anh vừa thuận tay đưa chiếc áo khoác đang treo trên giá cao cho anh. Thầy Lục đang đợi ở ngoài đó. Lương Chiết cười cười, em cứ nghĩ anh không biết. Vừa rồi anh ở trên lầu đã gửi tin nhắn rồi, đã chỉnh sửa bản thảo xong. Lương Chiết tự mình nói, đừng lo lắng, anh và Lục Thanh không có bất kỳ chuyện gì cả. Giang Thuận, các anh tốt là được rồi. Chắc chắn rồi, Lương Chiết vừa ôm bản thảo cho vào túi vừa nói. Những bản thảo này anh sẽ mang về trước, lưu trữ trong kho bản thảo cũ. Nếu Trần Vạn và những người khác muốn thì cứ tìm trong máy tính của anh. À đúng rồi, còn chuyện này nữa. Lương Chiết vừa nói vừa mở giao diện điện thoại. Đây là mục lục bản thảo và mật khẩu tương ứng. Anh sẽ gửi cho em qua WeChat. Sau này nếu anh không ở đây mà muốn tìm bản thảo thì cứ lấy trực tiếp. Chúng ta sẽ tiết kiệm thời gian. Nói đùa, sao anh lại không ở đây? Giang Thuận như nghe được chuyện quá đáng, không nhịn được lẩm bẩm. Lời này nói nhẹ, nhưng Lương Chiết đang vừa cho bản thảo vào túi vừa đi ra ngoài vẫn nghe thấy. Anh quay người cười nói, khó nói, Lương Chiết mấy ngày nay đều bận rộn làm việc, việc mở lại cửa tiệm luôn có rất nhiều việc phải giải quyết. Khi về nhà, Lục Thanh liền lấy sữa ấm ra, đặt lên bàn. Lương Chiết rất tự giác đặt túi xuống, đi tới uống. Dưỡng sinh, hắn nói sau khi uống xong, đừng làm việc quá sức như vậy, cửa tiệm mới mở cứ từ từ thôi. Lục Thanh đứng cạnh Lương Chiết khuyên, sức khỏe là trên hết, em biết, em chỉ là. Lương Chiết rũ mắt, đặt chén xuống bàn. Em muốn, Lục Thanh chờ đợi anh, không di chuyển chân, lặng lẽ chờ Lương Chiết mở miệng lần nữa. Một lát sau, liền nghe Lương Chiết nói, thầy Lục, em muốn mở một chi nhánh. Lục Thanh ngừng vài giây, như thể nhẹ nhõm thở ra, ngữ khí không còn căng thẳng. Hóa ra là chuyện này, muốn mở thì cứ mở, việc này không cần hỏi anh cũng không cần bàn bạc. Hắn nói, đến lúc đó cùng đi chọn mặt bằng. Lương Chiết cười cười, khẽ, ừ, một tiếng, sau đó Lục Thanh đi tắm. Lương Chiết liền cầm điều khiển từ xa trên sofa. Bật tivi vừa đúng lúc là chương trình phỏng vấn phòng làm việc độc lập của đài truyền hình. Lương Chiết cứ để như vậy, vừa sắp xếp bàn thảo đặt xuống dưới bàn trà. Vốn dĩ những bàn thảo cũ này không cần thiết phải mang về, Lương Chiết đã dành riêng một chỗ ở tầng 2 để đặt chúng. Nhưng ngẫu nhiên một lần Lục Thanh nhìn thấy, Lương Chiết thấy hắn thích không thể tả, vì thế đã mang tất cả những bàn thảo này về. Lương Chiết đặt bàn thảo xuống dưới bàn trà. Một lát sau, anh nghe Lục Thanh gọi mình, nói vừa hay tranh thủ lúc phòng tắm ấm áp thì vào rửa mặt. Lương Chiết tự nhiên đồng ý, nhưng khi định tắt tivi, liền thấy trên điện thoại hiện ra tin tức từ một trang tự truyền thông, nói rằng ông chủ phòng làm việc vì áp lực dư luận như ngoại tình, bị buộc phải hủy bỏ triển lãm cao cấp. Tin tức này rất giật gân, nhưng khi nhìn thấy, tay Lương Chiết vẫn run lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh gần như trốn tránh mà tắt màn hình điện thoại, lại sợ lại nhảy ra cái gì, liền tắt máy luôn. Đợi đến khi Lục Thanh gọi tiếng thứ hai, Lương Chiết tắt tivi, mới đi vào phòng tắm. Mọi thứ đều giống như trước đây, nhưng cảm giác hình như khác trước. Sau đó, khi Lục Thanh làm việc, Lương Chiết liền ngồi trên sofa bên ngoài, điện thoại đặt trên bàn trà, lất thần hồi lâu. Khi Lục Thanh kết thúc, Lương Chiết liền cầm một gói thuốc lá đi ra ban công. Dường như kéo một cánh cửa, Lương Chiết đều rất cẩn thận, sợ làm ồn đến điều gì đó. Khi hút đến điếu thứ hai, cánh cửa phía sau Lương Chiết bị kéo ra. Hơi ấm trong phòng tỏa ra xung quanh, Lương Chiết quay đầu lại, xoay người ném cho hắn một điếu thuốc. Thuốc mới, Lục Thanh khẽ, ừ, một tiếng, nhưng chỉ cầm thuốc chứ không châm. Lúc này dường như không có cách nào nói gì, cho đến khi Lục Thanh mở miệng. Địa chỉ cửa tiệm có phải đã chọn xong rồi không? Lương Chiết há miệng, sau một lúc lâu nói, chọn ở đâu? Lục Thanh hỏi, đáy mắt Lương Chiết mơ hồ một chút, rồi báo tên thành phố. Lục Thanh gật gật đầu, trầm mặc vài giây rồi nói. Từ sớm đã quyết định rồi, đúng không? Mấy ngày nay anh luôn cảm thấy em có chuyện gì giấu anh. Lục Thanh nói, nhưng anh không hỏi. Một mặt anh sợ em nghĩ nhiều, mặt khác. Thà nói là không hỏi, còn hơn là không dám hỏi. Lương Chiết, em, đến lúc này, bị giấu giếm quyết định đã lâu như vậy. Lục Thanh vẫn giữ nguyên ngữ khí đó, không hề có nửa điểm cảm xúc nào. Ngược lại vẫn mang theo một tia xin lỗi. Lục Thanh nhìn anh, nếu là do anh khiến em băn khoăn, hoặc tạo áp lực cho em, thì anh xin lỗi một lần nữa. Không cần nói xin lỗi nữa. Lương Chiết nói, anh không làm sai gì cả, không có bất kỳ vấn đề gì. Em biết, Lục Thanh, em chưa bao giờ cảm thấy Lục Uyển hay cha anh sẽ ngăn cản chúng ta. Lương Chiết nói, có những thứ đến bây giờ, đã sớm không thể đơn phương suy xét được nữa. Lương Chiết nói rồi hít sâu một hơi, cố gắng giảm bớt cảm xúc căng thẳng bấy lâu, nhưng dường như điều đó cũng không có tác dụng gì, giọng anh vẫn mang theo sự đau khổ. Mỗi lần anh muốn nhập học hay em làm triển lãm, em đều rất căng thẳng, vài đêm không ngủ yên, dù có ngủ, vẫn là những hình ảnh trong phán đoán đó. Lục Thanh, cho nên, Lương Chiết nắm chặt lan can, giữ chặt rồi nói, cứ coi như em tùy hứng đi, em có thể cần một ít thời gian. Lời này nghe rất giống lời kết thúc, mặc dù mấy ngày nay họ vẫn ở bên nhau, buổi sáng Lương Chiết mua bữa sáng cho hắn, buổi tối Lục Thanh còn đón anh về. Khói thuốc cháy rồi tắt, hai người không nói gì nữa, cho đến khi điếu thuốc này cháy hết, Lương Chiết cắn môi. Suy nghĩ kỹ rồi thì về, Lục Thanh đứng đó, khóe miệng khẽ nhếch lên, hơi mang theo sự tự giễu và bất lực. Sẽ có ngày đó sao? Lương Chiết há miệng. Dùng giọng gần như không nghe thấy gọi một tiếng. Thầy Lục, anh trầm mặc một lúc lâu rồi nói. Em, không biết, một tiếng bật nhẹ vang lên. Lục Thanh cũng châm thuốc, tàn thuốc nóng rực. Khi rơi xuống, rào rào như trận tuyết lớn năm đó ở Tây An, xôn xao một mảnh, trực tiếp rơi trên ban công. Khi điếu thuốc tàn hẳn, Lục Thanh đã mở miệng. Khi nào đi, Lương Chiết, ngày mai, Lục Thanh gật gật đầu, bóp thuốc xong không nhìn Lương Chiết. Cúi đầu hút thuốc. Đợi đến khi điếu thuốc cháy đến cuối cùng, Lương Chiết buông tay khỏi lan can mà từ nãy đến giờ vẫn nắm chặt, đứng dậy lập tức trở về phòng. Cách chương,